Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Biết tên của ta chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi vì cái gì cứu ta? Ninh An không đáp hỏi lại. Rốt cuộc chúng ta cũng không nhận thức. Không phải sao, vì cái gì cứu nàng? Hắn chỉ là nhìn nàng ngoan cường chống cự có điểm hảo chơi mới có thể xuất hiện. Sẽ giết kia hai người. Chữ Khải viết tay là bởi vì Ninh An này hai chữ đi. Ngươi nên may mắn ngươi cha mẹ cho ngươi lấy một cái tên hay, đế tinh thần nói xong. Liền không ở nói chuyện, cha mẹ cho nàng lấy một cái tên hay. Ninh An nhăn nhăn mày, đôi mắt bên trong xẹt qua một mặt đau đớn, thực mau liền biến mất. Cha mẹ nàng sở dĩ sẽ cho nàng lấy tên này, chính là hy vọng nàng lớn lên về sau có thể bình an. Chỉ là di truyền bọn họ dị năng lực lượng nàng, lại sao có thể một đời Ninh An? Tuy rằng không biết trước mắt người nam nhân này vì cái gì nói như vậy, nhưng hắn cứu chính mình là sự thật. Ninh An ngước mắt nhìn đế tinh thần, nói, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Đế tinh thần liếc liếc miệng, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại cảm giác được lưỡng đạo sắc bén hơi thở chợt lóe mà qua. Mắt lam ám ám, nhìn Ninh An nói, nếu không muốn chết, liền đi Thiên Khải Đại Lục Thiên Lạc Học Viện, đó là ba cái đại lục trước mắt tương đối an toàn địa phương. Nếu ngươi tư chất đủ hảo, thông qua nơi đó khảo thí, có thể đi trước Hải Mộng Học Viện. Dứt lời, đế tinh thần liền hướng tới phía trước đi đến. Ninh An nhìn hắn bóng dáng, hỏi, tên của ngươi? Đế tinh thần trinh lăng một chút, hồi lâu mới trầm giọng nói, biết tên của ta chưa chắc là chuyện tốt. Một câu rơi xuống, đế tinh thần cả người liền biến mất ở Ninh An trước mặt. Mà giờ phút này tầng mây mặt trên, hai cái nam nhân nửa quỳ, bọn họ trước mặt đứng thẳng nam tử đúng là vừa rồi từ Ninh An trước mặt biến mất đế tinh thần. Mắt lam đảo qua hai người, đế tinh thần môi mỏng khẽ mở, xem đủ rồi. Nghe thế ba chữ, quỳ trên mặt đất hai người càng thêm cúi đầu, không dám thừa nhận đế tinh thần uy áp. Người khác không biết, bọn họ chính là biết đến, trước mắt đế quân kế vị 200 năm, hành sự quái đản tùy ý, cố tình thực lực cường đại dọa người, liền thập nhị cung trưởng lão đều kiêng kỵ hắn. Đế quân thứ tội, hai người run rẩy nói. Tổng cảm giác nhìn bọn họ cặp mắt kia như lợi kiếm giống nhau, làm cho bọn họ toàn thân đều không thoải mái. Đế tinh thần khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt cười lạnh. Độ cung, có tội gì, đứng lên đi. Thập nhị cung kia 12 cái lão nhân cũng thật có ý tứ. Liền hắn cùng ai nói chuyện đều công đạo người muốn giám thị. Đế quân, chúng ta hiện tại đi đâu? Hai người chung một người thật cẩn thận hỏi. Đế tinh thần nhìn phía dưới Ninh An liếc mắt một cái, trầm mặc thật lâu sau mới nói, đi Thiên Khải Đại Lục. Hai người nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được mờ mịt. Bọn họ một đường từ Nguyệt Lạc Đại Lục đi tìm tới, hiện tại lại muốn đi Thiên Khải Đại Lục, đây là nháo loại nào? Tuy rằng nghi hoặc, hai người lại không dám nói thêm cái gì. Trước mắt cái này đế quân cũng không phải là dễ chọc. So với Vệ Nguyệt đế quân, hắn hiển nhiên muốn lợi hại nhiều. Khó trách thập nhị cung trưởng lão đối cái này tân đế quân như vậy kiêng kỵ. Phía dưới, Ninh An nhìn đầy đất thú sủng thi thể, thở dài một tiếng, tuy rằng cảm giác được tiếc hận, lại vẫn là đem chúng nó thú hạch đem ra. Lúc này đây, nàng tổn thất cũng thực thảm trọng. Bị huyết ngọc nhẫn cái này ngự thú lệnh lạc hạ ấn ký thú sủng đều chết ở vừa rồi trong chiến đấu. Ngay cả kia chỉ phong tuyết lang cũng bị nam nhân kia kim cương cấp giết. Đem lấy ra tới thú hạch toàn bộ bỏ vào không gian. Ninh An liền hướng tới Ninh ngoại một phương hướng đi đến. Ninh An mới vừa đi, vừa rồi những cái đó bị đế tinh thần uy áp bước đi hắc y nhân liền đã trở lại. Lại không có nhìn đến bọn họ muốn tìm người thân ảnh. Hết chương.